Chương 178, công pháp phần 2 đinh đương. Đinh đương. Xe ngựa âm thanh từng cơn. Thu hoạch được công pháp, muốn biết cũng đã hỏi, Trần Xuyên tạm thời không tiếp tục để ý Lý Như Tuyết, nhắm mắt bắt đầu tinh tế suy nghĩ cảm ngộ lên. Thấy Trần Xuyên nhắm mắt không nói thêm gì nữa, Lý Như Tuyết lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu nhắm mắt điều tức, khôi phục thương thế. Đừng nhìn nàng bây giờ khí sắc không tệ, nhưng cái kia chẳng qua là bởi vì nàng bản thân là tiên thiên cường giả sinh mệnh lực cường đại mà thôi. Trên thực tế, một trận chiến này nàng thụ thương có thể so sánh Trần Xuyên nặng nhiều, là chân chính chịu trọng thương. Tiếp xuống không có 1-2 tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng căn bản đừng nghĩ khỏi hẳn. Thiên địa chi kiều, nguyên lai đây chính là thiên địa chi kiều. Rất nhanh, theo huyền âm tâm kinh tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7 đột phá trong tin tức, Trần Xuyên cũng rốt cuộc tìm được theo hậu thiên cảnh giới đột phá đến tiên thiên cảnh giới mấu chốt, cũng chính là cái gọi là thiên địa chi kiều. Cái gọi là thiên địa chi kiều, kỳ thực liền là nhân thể khiếu huyệt. Dựa theo huyền âm tâm kinh chỗ nói, nhân thể khiếu huyệt tổng cộng có 365 số lượng, vừa vặn đối ứng chu thiên số lượng, liên thông thiên địa. Bất quá bởi vì người sau khi sinh thụ ngũ cốc hoa màu cùng đủ loại hậu thiên chi khí ảnh hưởng, dẫn đến những này khiếu huyệt ngăn chặn, cho nên muốn đột phá hậu thiên cảnh giới, liền muốn đánh toàn thân bên trong những này khiếu huyệt. Một khi khiếu huyệt mở ra, nhân thể liền có thể trực tiếp kết nối thiên địa, từ đó tiếp dẫn tiên thiên chi khí nhập thể tẩy cân phạt tủy, tẩy đi trong cơ thể hết thể cát bụi cùng hậu thiên chi khí, quay về tiên thiên. Mà đột phá tiên thiên cũng không phải muốn đem trong cơ thể những này khiếu huyệt toàn bộ mở ra, bởi vì khiếu huyệt là nhân thể liên thông thiên địa cầu nối. Đả thông khiếu huyệt chủ yếu mục đích liền là liên thông thiên mà tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí nhập thể, cho nên trên lý luận mà nói, dù chỉ là đả thông thân thể một cái khiếu huyệt, cũng coi như là thiên địa chi kiều đả thông thành công, liền có thể tiếp dẫn giữa thiên địa tiên thiên chi khí nhập thể thử nghiệm đột phá. Đương nhiên, nếu như có thể đem khiếu huyệt đả thông nhiều hơn chút, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bình thường mà nói, càng là cường đại tiên thiên võ giả đả thông trong cơ thể khiếu huyệt cũng càng nhiều, bởi vì thân thể khiếu huyệt đả thông càng nhiều, có thể tiếp dẫn tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí tốc độ liền càng nhanh, vô luận là đối với đột phá hay là đột phá tiên thiên cảnh giới, sau đó tự thân khôi phục đều có cực lớn để thăng. Mà lại đến tiên thiên cảnh giới, võ giả cũng liền sơ bộ có rồi ít cốc khả năng, có thể thông qua tiếp nhận giữa thiên địa tiên thiên chi khí bổ sung tự thân cần thiết năng lượng. Còn như cái gọi là tiên thiên chi khí là cái gì, Trần Xuyên cảm thấy hẳn là thiên địa bên trong một loại tương đối cao bậc năng lượng. Mời đọc Chuyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net